Sự trở về của người vợ bị bỏ rơi trọng sinh. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh chết cái tên xúc sinh này là xứng đáng. Quý lão thái gia tức giận mắng một tiếng. Rốt cuộc thu tay. Chống quải trượng. Từng ngụm mà thở dốc. Mọi người nhìn thấy quý nhị thúc bị đánh đến rơi cả máu tươi. Không đứng dậy nổi. Mỗi người đều sợ hãi không thôi. Đối với thân nhi tử của chính mình còn có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Liền càng miễn bàn đến bọn họ. Mọi người đều lo lắng người tiếp theo bị cây gậy kia đánh sẽ là chính mình. Nhưng quý lão thái gia lại không để ý tới bọn họ. Mà nâng ngón tay khô khốc lên. Hướng phó chỉ toàn vẫy vẫy tay. Chờ phó chỉ toàn đến gần. Con người như dông bão của hắn yên tĩnh lại xin lỗi. Hài tử, làm ngươi chịu ủy khuất. Chỉ một câu này thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Trong lòng của phó chỉ toàn đau xót. Từ kiếp trước đến kiếp này. Lần đầu tiên có người giữ gìn nàng như vậy. Hít sâu một hơi. Áp xuống chua xót cùng cảm kích trong lòng. Phó chỉ toàn ngẩng đầu. Bình tĩnh mà nhìn quý lão thái gia. Sự việc không liên quan đến lão thái gia. Là chất tôn tức làm không được tốt. Chọc nhiều trưởng bối tức giận. Đều là ta gieo gió gặt bão. Vừa nghe lời này, lại thị liền cảm thấy không tốt. Phó thị này cũng quá biết cáo trạng. Một chiêu của nàng ta lấy lui làm tiến. Còn không phải càng khiến cho lão thái gia đau lòng chết sao. Quả nhiên, quý lão thái gia nâng tay lên. Muốn an ủi phó chỉ toàn. Cảm thấy không ổn. Tay của hắn dừng lại ở đỉnh đầu của phó chỉ toàn một lát lại thu trở về. Sau đó ngồi xuống bàn đá bên cạnh. Dùng gậy trúc đánh lên bàn đá. Nói đi, lý do mà các ngươi muốn hưu phó thị. Mọi người đều không dám lên tiếng. Tứ thúc công không có cách nào khác. Xoa cái đầu chọc lóc. Hướng bên cạnh ngồi xuống. Ha ha cười. Ý đồ lừa dối qua chuyện. Đại ca, hiểu lầm. Đây đều là hiểu lầm. Bang, ta cho ngươi ngồi sao? Quý lão thái gia đem gậy trúc nện ở trước mặt hắn. Tứ thúc công sợ tới mức vội vàng đứng lên. Ngay cả tứ thúc công đã cùng quý lão thái gia mặc chung một cái quần lớn lên đều sợ hãi. Những người khác nào còn dám đứng ra? Cái sân to như vậy. 10-20 người đứng ở chỗ này. Thế nhưng yên lặng đến mức châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được. Thấy không có người lên tiếng. Quý lão thái gia lại bắt đầu điểm danh. Quải trượng của hắn chỉ về hướng vạn thị bên kia. Vạn thị, ngươi là bà của phó thị. Ngươi nói đi, vì sao phải hưu phó thị? Cũng chỉ kém hỏi bà ta. Ngươi nơi nào không hài lòng người con dâu này? Vạn thị không nghĩ tới lửa giận của lão thái gia nhắm ngay chính mình đầu tiên. Bà siết chặt váy, vội vàng thoái thác nói. Bá phụ, việc này không liên quan đến chất tức. Đều là đệ muội mang theo người đến nhà ta. Bị bà chỉ điểm, ánh mắt của Nhan thị hung ác, dữ dằn. Cái gì mà ta dẫn người đến nhà ngươi? Rõ ràng là ngươi cùng lại thị thông đồng. Vừa muốn hưu bỏ con dâu, lại muốn bảo trì thanh danh tốt. Bỏ ra 10 lượng bạc kêu ta tới. Không thể tránh miễn mà liên lụy ra lại thị. Lại thị dùng khăn tay gạt lệ. Anh khóc thút thít, thề thốt phủ nhận. Nhị thẩm, này, chuyện này đâu có liên quan gì tới ta. Ta chưa từng cho ngươi bạc. Hai người lần thứ hai cắn lên. Bất quá ngại với uy nghiêm của quý lão thái gia. Hai người cũng không dám giống như vừa rồi làm bậy như vậy. Chỉ là cãi nhau. Nhưng từ trong giam ba câu này, quý lão thái gia cũng ý thức được chuyện là như thế nào. Lông mày trắng thưa thớt của hắn nhếch lên. Lạnh giọng ngăn hai người này lại. Đủ rồi, đều câm miệng cho ta. Phàm là những người có tham dự vào việc này, tất cả tới từ đường quỳ cho ta. Ta không cho các ngươi đứng dậy mà dám đứng thì liền cút ngay ra khỏi quý gia. Vạn thị, ngươi lưu lại. Tứ thúc công chỉ vào cái mũi của mình, lấy lòng mà cười nói. Đại ca, ta liền không cần đi. Hắn đều đã một đống tuổi, lại bị phạt quỳ ở từ đường, ném hết mặt mũi. Quý lão thái gia không nói lời nào. Chỉ dùng một đôi ánh mắt hận rèn sắt không thành thép mà trừng mắt hắn. Từ nhỏ tư thúc công đã sợ vị đường huynh nghiêm khắc này. Bị hắn trừng như vậy. tức khắc héo, nhấc tay nhượng bộ, ta đi, ta đi. Trong phút chốc, người trong viện đều đi hết sạch, chỉ còn dư lại ba mẫu Tử Vạn Thị cùng Phó Chỉ Toàn. Quý lão thái gia nhìn Phó Chỉ Toàn từ đầu đến chân, phất tay nói, bên ngoài gió lớn, người cùng Mỹ Du đi vào trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta cùng với mẫu thân của các ngươi có chuyện muốn nói. Quý lão thái gia ở Quý gia xưa nay xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Bị hắn gọi lại, đơn độc nói chuyện, trong lòng Vạn Thị cảm thấy bất ổn, bất an cực kỳ. Bá phụ, là chất tức sai rồi. Khuôn mặt của Vạn Thị đỏ đến cơ hồ nhỏ máu. Khẩn trương mà bắt lấy vạt áo thấp giọng nói. Cách trương.